Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì ơi, dì đừng nóng giận, ý của thi ý chỉ là lỡ lời thôi à? Lục Tình vội vàng ra mặt giải thích. Hình như chúng tôi không mời cô đến đây thì phải. Lục Tình vừa dứt lời, Vương Thấm Thấm càng thêm tức giận. Bà đã không ưa Lục Tình từ lâu rồi. Cô từ đâu ra vậy? Cháu chỉ nghĩ đến việc chào mừng dì và chú về nhà thôi à? Lúc nhỏ cháu còn thường xuyên đến nhà dì chơi. Ba mẹ cháu bận công việc không đến được, nên cháu tự mình đến. Lục Tình nói, được, vậy thì tôi cảm ơn các cô. Ba mẹ cô và tôi cũng là bạn bè lâu năm. Tôi sẽ đến thăm lại sau. Nhưng việc cô và bạn bè cô dám sỉ nhục khách của tôi và cả con trai tôi trong bữa tiệc nhà tôi, Vương Thầm Thầm nói, bây giờ chúng tôi không chào đón các cô nữa. Các cô về đi, bị đuổi đi trước mặt bao nhiêu người. Đây là một sự sỉ nhục lớn đến mức nào. Vương Thi Ý thật sự không thể tưởng tượng được ba cô ta sẽ dạy dỗ cô ta ra sao khi biết chuyện này. Lục Tình cũng cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng nếu cô ta không mặt dày, thì đã không bị từ chối nhiều lần như vậy mà vẫn bám lấy Nghiêm Húc. Cô ta biết bây giờ không phải lúc để cãi cọ. Thật sự xin lỗi dì Vương. Sau này cháu sẽ đến nhà dì để xin lỗi à? Xem kìa. Thật là thông minh, còn muốn đến nhà riêng để xin lỗi nữa chứ. Vương Thầm Thầm sẽ không cho cô ta cơ hội đó. Cô xin lỗi Tân Án ngay tại đây. Chuyện này coi như xong, đừng có chuyện gì mà đến nhà riêng nữa. Vương Thầm Thầm chỉ thiếu điều viết chữ cấm làm phiền lên mặt, ngay cả Văn Hâm Du cũng có chút ngạc nhiên. Chị em của bà ấy đã tu luyện được kỹ năng gì ở nước ngoài vậy? Sao lại giỏi mắng người đến thế? Tân Án cũng rất ngạc nhiên, vốn dĩ cô hoàn toàn có thể đối phó với hai người kia. Nhưng Vương Thấm Thấm còn trực tiếp hơn cả cô. Vâng, cháu hiểu rồi à. Lục Tình mặt đỏ bừng. Dù cô ta ra mặt dày đến đâu, lúc này ánh mắt của những người xung quanh như những mũi kim châm chích vào mặt cô ta. Cô ta như thể không thể chịu đựng được nữa. Nói một câu xin lỗi với Tân Án rồi quay đầu đi ra ngoài. Vương Thi Ý cũng vội vã đi theo ra ngoài. Sau khi hai người kia rời đi, Vương Thấm Thấm nói với mọi người xung quanh, xin lỗi mọi người cứ tiếp tục ăn uống vui vẻ nhé. Mọi người thấy vậy đều tản đi, tiếp tục trò chuyện, nhưng nội dung trò chuyện thì chắc chắn đều xoay quanh chuyện vừa xảy ra. Giỏi thật đấy, Văn Hâm Du không khỏi khen ngợi, làm tôi, một người mẹ, còn thấy hơi xấu hổ. Giỏi chứ sao, Vương Thấm Thấm đắc ý nhướng mày. Cậu cũng biết Nghiêm Húc nhà tôi lớn lên cũng không tệ. Hồi ở nước ngoài luôn có mấy cô gái muốn bám lấy nó. Đương nhiên Nghiêm Húc vẫn rất ngoan. Nhưng lâu dần không dạy dỗ một chút là không được. Tôi toàn là luyện ra đấy. Giỏi lắm luôn. Nghiêm Khắc bất đắc dĩ nhìn bà xã đang hưng phấn. Chơi đủ chưa? Có muốn đi nghỉ ngơi một lát không? Nói cũng phải. Tôi nói nhiều nãy giờ cũng khát nước rồi. Chúng ta đi qua kia đi. Vương Thầm Thầm nói. Tiểu Án, con có muốn đi uống chút gì với dì không? Tân Án sáng còn phải luyện tập. Bây giờ cũng hơi mệt. Dì ơi, con muốn về phòng nghỉ ngơi một lát à? Ừ, con còn ngồi xe lâu như vậy để đến đây nữa. Vương Thầm Thầm cười nói. Vậy con nghỉ ngơi sớm đi nhé. Chúng ta còn nhiều cơ hội gặp nhau mà. Có ý gì đây? Tân Án cố gắng nén sự nghi ngờ trong lòng. Mẹ, con về phòng trước à? Tân Án đi qua nói. Lúc này cô cũng nhìn thấy bố của Nghiêm Húc, người mà cô vẫn chưa gặp. Chào chú à, chào con. Nghiêm Khắc cũng đang quan sát cô. Ôi dào, ông nghiêm túc thế làm gì? Vương Thấm Thấm bất mãn đẩy nhẹ Nghiêm Húc. Tiểu Án à? Con mệt thì cứ về nghỉ trước đi. Hôm nào cả nhà dì sẽ mời các con một bữa tiệc nữa nhé. Vâng ạ. Tân Án ngoan ngoãn nói. Cách chương.